Vũ Luyện Điên Phong, chương 2677, Long Tính, gocchuyenaudio.com. Khí tức cực nóng ập thẳng tới trước mặt làm cho Trúc Tình cả người như bị gai chích sau lưng, cực kỳ không được tự nhiên, dương mắt nhìn lên, không ngờ thấy hai tròng mắt Dương Khai lóe lên tia sáng dâm ô, đang rất hăng hái quan sát nàng. Trúc Tình lập tức mặt hoa thất sắc, sao còn không biết đây là Dương Khai bị bí thuật long hóa ảnh hưởng. Nếu giờ phút này là người bình thường áp sát gần hắn như thế, có lẽ hắn sẽ không có phản ứng gì quá lớn, nhưng mình thì lại khác, tồn tại của mình khẳng định có thể để cho hắn khai quật ra dục vọng nguyên thủy nhất ẩn giấu ở trong lòng. Long tính vốn là tính dâm, có lẽ chính hắn đều không ý thức được điểm này, nhưng đây là bản năng, là bất kể như thế nào đều không thể phai mờ. Dương Khai cũng cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng rõ ràng quyết định cho Trúc Tình một bài học mà khi cầm lấy tay nàng, sau khi ngửi được mùi thơm cơ thể phát ra từ thân thể mềm mại của nàng, địch ý trong lòng hắn lại tiêu tán trong vô hình, ngược lại một cảm giác khác sôi trào như nước sôi bình thường. Đó là một loại cảm giác bị hắn đè nén nhiều năm chưa từng phóng ra, một loại bản năng của nam nhân. Dùng một loại ánh mắt soi mói quan sát đánh giá Trúc Tình từ trên xuống dưới, Dương Khai thầm khen nha đầu quả nhiên rất có phẩm lượng, bộ ngực đầy đặn mượt mà phập phồng như núi, phía dưới vạt áo ẩn hiện một màn trắng như tuyết khiến người ta đầu váng mắt hoa, khe sâu trắng nõn kia càng làm cho người ta tim đập thình thịch, nàng dường như một cái lốc xoay hấp dẫn ánh mắt làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương càng làm cho Dương Khai nổi lòng hữu ý ngựa, máu huyết toàn thân sôi sục. Hắn hít một hơi thật sâu, lộ ra dáng vẻ say mê, khẽ cúi đầu, ánh mắt nóng rực vừa càn rỡ vừa lớn mật nhìn chăm chú làn da trắng như tuyết vô cùng mịn màng, dường như có thể thiêu cháy hết thảy thế gian kia. Hai tay bắt giữ nắm tay và cánh tay của Trúc Tình cũng chưa đủ trói buộc, thậm chí cọ sát nhẹ nhẹ lên, vào tay mềm nhũn như ngọc dâng lên xúc cảm tuyệt vời. Trong lỗ mũi phun ra hai luồng hơi nóng hổi thổi vào cần cổ Trúc Tình, làm toàn thân nàng tê dại một trận. Càn rỡ, Trúc Tình mặt hoa biến sắc khẽ kêu lên. Một nhân loại nhỏ nhoi, dám dùng ánh mắt càn rỡ như thế nhìn chòng chọc vào mình quả thực tội không thể tha thứ, hẳn nên chém ngàn vạn đao. Mà càng làm cho Trúc Tình kinh hãi là chính mình lại bị hơi thở của hắn ảnh hưởng. Nếu đổi là người khác, đừng nói là một đế tôn nhất tầng cảnh, dù là đế tôn tam tầng cảnh cầm lấy tay nàng như vậy, tâm cảnh của nàng cũng không có phập phồng chút nào, nhưng cố tình bị hơi thở của hắn thổi vào, Trúc Tình cảm nhận rõ ràng thân thể của mình không tự chủ nổi lên một chút phản ứng vi diệu. Điều này làm cho nàng vừa hoảng sợ vừa nổi giận, người này xảy ra chuyện gì? Trong lúc nàng khẽ kêu lên, một bàn chân nhỏ nhắn mà mạnh mẽ có lực đã nhanh chóng nâng lên, không chút lưu tình đá tới dưới thân Dương Khai. Một kích này không thể thành công, bởi vì hai chân Dương Khai một mở một khép đã kẹp cặp đùi mượt mà săn tròn của nàng ở giữa hai chân, chỉ thoáng cái, lực lượng hung bạo bùng phát, Trúc Tình lại khó mà tránh thoát được. Nguyên nhân chân của Trúc Tình bởi vì thân cao cũng không tính là thon dài, nhưng so ra lại cực tốt, bắp thịt trên đùi trong mềm mại mang theo một tia kiên cường, xúc cảm cũng rất tuyệt vời, dưới một kẹp này lại làm cho. gocchuyenaudio.com, Dương Khai lộ ra vẻ mặt dâm tặc thấy sắc đẹp là thần hồn điên đảo. Hai tay bị nắm giữ, một chân bị kẹp cả người Trúc Tình nhìn thoáng qua giống như bị treo trên người Dương Khai tư thế này xem ra ám muội mập mờ biết bao. Nhất là hiện tại Dương Khai quần áo rách nát tả tơi, cơ hồ nửa thân trần trụi tiếp xúc thân mật như vậy, mặc dù không tới trình độ da thịt tiếp giáp nhưng cũng không kém xa chỉ là một lớp quần áo ngăn cách mà thôi. Trúc Tình mặt hoa càng biến sắc cuối cùng có chút luống cuống. Dương Khai lại ngửi một hơi thật sâu, trên mặt vừa là vui thích lại vừa vùng vẫy cau mày nói. Người đã làm gì với ta? Hắn theo bản năng cho là tâm tình mình không ổn định là do Trúc Tình thi triển thủ đoạn gì đó. Thật nhìn không ra, nữ nhân này chẳng những lực lớn vô cùng, lại còn tinh thông mị thuật. Cũng không biết nàng thi triển thủ đoạn lúc nào, mà lại thần không biết quỷ không hay ảnh hưởng đến tình dục của mình. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái, hắn từng tiếp xúc không ít nữ nhân tu luyện mị thuật, đâu có người nào không phải lộng lẫy quyến rũ, nhưng Trúc Tình này xem ra cũng không giống như người tu luyện mị thuật gì. Trúc Tình nghe nói vậy, có khổ không nói ra được, chỉ có thể cắn răng nói. Ta có thể làm cái gì với ngươi chứ? Người mau buông ra, bằng không ngươi sẽ chết chắc rồi. Dương Khai trên tay dùng một chút lực trực tiếp ôm nàng vào lòng ngực, chỉ thoáng cái, hai người ôm chặt lấy nhau, bộ ngực đầy đặn cao ngất kia đè ép trên ngực Dương Khai, truyền đến một lực co giãn kinh người. Dương Khai rõ ràng cảm nhận hai viên nhô ra chìa vào ngực của mình, khiến dục vọng trong lòng hắn càng tăng thêm mấy phần. Nhẹ nhàng thổi một hơi bên lỗ tai xinh xắn của Trúc Tình, Dương Khai nói. Ngươi có biết cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy hay không? Cảm giác tê dại khác thường phất qua toàn thân, Trúc Tình không khỏi dùng mình một cái. Tuy rằng không biết hiện giờ mình hình dáng gì, nhưng nàng biết lỗ tai của mình khẳng định đã trở nên một mảng đỏ bừng.

Dương Khai hãy còn chưa đủ, dứt khoát buông ra hai tay của nàng, một tay từ phía sau nắm eo của nàng, mò xuống bờ mông mượt mà vểnh lên của nàng, tùy ý bóp nhẹ, một tay kia thì phủ lên đỉnh ngọn núi, dùng sức thưởng thức. Hai tay mất đi kiềm chế, đương nhiên là Trúc Tình ra sức phản kháng, nhưng nàng không phát huy ra ba thành lực lượng, mặc dù đánh Dương Khai vang lên cộc cộc nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản hắn xâm phạm, ngược lại bởi vì động tác lần này càng kích phát lên hung tính cùng hưng phấn của hắn. Dần dần, sức phản kháng nhỏ đi rất nhiều, loại áp chế đó từ từ hiển lộ bản tính trong thâm tâm, Trúc Tình ngược lại đưa tay ôm Dương Khai, mười ngón vạch ra vết máu thật sâu trên tấm lưng trần của Dương Khai, trong miệng phát ra tiếng rên kỳ quái. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt xẹt qua im lặng theo gò má rơi xuống. Đau khổ cùng vui thích cùng tồn tại, bản tính cùng lý trí giao phong khiến người không biết theo lối nào. U Cách Chương.